Vũ Thần Chúa Tể, chương 5101, tuyệt không phải một nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chui, siêu siêu siêu, lúc này, tại đây vô tận hỗn độn chi địa trong, một đám người cấp tốc đuổi theo, bốn bóng người giống như lưu quang, trong sát na lướt qua rất nhiều khoảng cách. Trong, Viễn Đạo Thần Tôn bay đi tại phía trước nhất, sau lưng hắn là theo sát là Hắc Ngọc Tổ Đế, sau đó là Tần Trần cùng Đãng Ma Thần Tôn. Hai người trước đi lại đường đã bị Tần Trần cùng Đãng Ma Thần Tôn ngăn trở, bởi vậy hai người hôm nay chạy trốn phương hướng, lại là hỗn độn chi địa một bên kia phương hướng, nơi đó chính là Tần Trần trước bố trí tịch diệt ám lôi chỗ. Luận tu vi, Tần Trần dĩ nhiên là ở đây trong mấy người yếu nhất, nhưng mà hôm nay hắn tại không gian nhất đạo tạo nghệ trên, cũng ở đây trong đám người mạnh nhất. Trong lúc hành tẩu, vô tận không gian tại hắn dưới chân cấp tốc bị lướt qua. Chỉ cần Viễn Đạo Thần Tôn một khi có bất kỳ lệch hướng, cũng sẽ bị hắn trong bóng tối dẫn đạo. Viễn Đạo Thần Tôn, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi xác định trúng kế, người này cũng không phải là ta hắc ám nhất tộc người, mà là ta hắc ám nhất tộc liên tục truy sát người, hắn tu vi, vẻn vẹn chỉ là nửa bước siêu thoát đỉnh phong, chỉ cần ta ngươi liên thủ, chém giết hắn tuyệt không phải việc khó, đến lúc đó một cái Đãng Ma Thần Tôn, ta ngươi đại khái không sợ. Bay đi quá trình trong, Hắc Ngọc Tổ Đế liên tục nôn nóng truyền âm, cố gắng thuyết phục Viễn Đạo Thần Tôn. Hừ, một cái nửa bước siêu thoát đỉnh phong người, có thể có thực lực như thế. Hắc Ngọc Tổ Đế ngươi cho ta là ngu si sao? Viễn Đạo Thần Tôn tức giận, này Hắc Ngọc Tổ Đế quá phận, loại thời điểm này, còn làm bản thân là người ngu sao? Hắc Ngọc Tổ Đế nghe vậy, vội vàng truyền âm nói. Tu vi của người này thật là nửa bước siêu thoát đỉnh phong. Chỉ là chẳng biết tại sao, tại không gian đạo tắc cảm ngộ trên đột nhiên thì đề thăng nhiều như vậy, cho nên mới có thực lực như thế. Đúng, chắc là hư không thần văn quả, ám u phủ đại tiểu thư nhận được hư không thần văn quả nhất định là cho tiểu tử này dùng, sở dĩ người này không gian tạo nghệ mới có thể đề thăng nhiều như vậy. Hắc Ngọc Tổ Đế nghĩ đến nguyên nhân, lời thề son sắt nói. Cút, đáp lại hắn là Viễn Đạo Thần Tôn bảy viên lôi châu khủng bố một kích. Phốc một tiếng, Hắc Ngọc Tổ Đế tại đây nói lôi đình phía dưới thân hình thoát một cái, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, khí sắc biến thành màu đen. Hắc Ngọc Tổ Đế, chính ngươi ngu ngốc, chớ đem kẻ khác làm ngu ngốc. Viễn Đạo Thần Tôn sắc mặt tái xanh, hư không thần văn quả trong ẩn chứa không gian đạo tắc vô cùng cường đại, mặc dù là ta ngươi, cũng cần tĩnh hạ tâm lai, tìm địa phương bế quan mới có thể thu nhận, người này nếu thật là nửa bước siêu thoát đỉnh phong. Thì như thế nào có thể ở này quy khư bí cảnh mở ra thời gian ngắn như vậy trong thu nhận hư không thần văn quả, đây là một. Hai, hư không thần văn quả thật có khả năng để cho một cái nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ có hy vọng bước vào siêu thoát cảnh giới. Chính là đối với Phương Mộ Lăng mà nói, cũng di túc chân quý, loại bảo vật này, Phương Mộ Lăng không cầm lại bản thân dùng, sẽ cho kẻ khác dùng. Đổi lại là ngươi cảm thấy khả năng sao? Viễn Đạo Thần Tôn vừa nói, mặt bên hồn hền, nhất đạo lôi quang liên tục hướng Hắc Ngọc Tổ Đế oanh kích đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, này Hắc Ngọc Tổ Đế là căn bản không đem mình làm người nhìn a, cho là mình rất tốt đùa giỡn sao? Loại thời điểm này còn xuất ra bực này ngây thơ lý do. Hắc Ngọc Tổ Đế liên tục tránh né ra mấy đạo lôi quang, thương thế trong cơ thể kéo theo, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Trong lòng càng là khí cấp công tâm, kém chút lần thứ hai thổ huyết. Bất quá, hắn cũng thừa nhận Viễn Đạo Thần Tôn chỗ nói thật có đạo lý. Hư không thần văn quả như vậy bảo vật, bản thân dùng còn đến không kịp, người bình thường há lại sẽ tùy ý cấp cho người khác, huống chi Phương Mộ Lăng bản thân vẫn chỉ là nửa bước siêu thoát võ giả đỉnh cao. Đổi ai có thể tin tải, thế nhưng, hắn lại hết lần này tới lần khác không thể nói ra Tần Trần lai lịch chân chính. Bởi vì sơ thủy vũ trụ quá mức chân quý, một cái sơ thủy vũ trụ đủ để dẫn tới một cái đỉnh cấp đại thế lực ngấp nghé. Hắn hắc ám nhật tộc tiêu hao nhiều như vậy tâm cơ, mới kém chút chinh phục mảnh nhỏ sơ thủy vũ trụ. Nếu để cho Thác Bạt thế gia biết, này sơ thủy vũ trụ sợ là sẽ chắp tay tương nhường. Với lại, còn có một, khác một nguyên nhân trọng yếu, một khi hắn nói ra Tần Trần đến từ sơ thủy vũ trụ, đối phương sợ là càng thêm sẽ không tin tưởng. Sơ thủy vũ trụ đối với vũ trụ hải trong thế lực mà nói, cơ hồ tương đương với là hoang vu man hoang chi địa, bình thường trong sinh ra thiên tài, căn bản không có khả năng cùng vũ trụ hải trong thiên tài đánh đồng. Nhưng trước mắt Tần Trần triển lộ ra thực lực dĩ nhiên tương đương với siêu thoát cấp bậc. Đây chính là liền vũ trụ hải đều đơn giản sinh ra không thiên tài, sơ thủy vũ trụ làm sao có thể đản sinh ra. Ha ha ha, Hắc Ngọc Tổ Đế, nghĩ không ra bực này thời điểm ngươi còn đang không ngừng lừa gạt Viễn Đạo Thần Tôn. Quả nhiên chuyên nghiệp a, cũng khó trách lão tổ sẽ như vậy thích ngươi. Phía sau, Tần Trần cười ha ha, tán thưởng gật đầu. Ta nhìn chúng ngươi cái đại đầu quỷ, Hắc Ngọc Tổ Đế khí cấp công tâm, tóc đều căn căn dựng thẳng lên đến. Oanh, oanh, âm, mà đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến từng đạo tiếng sấm, ngay sau đó, từng đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang tới. Sau một khắc, Viễn Đạo Thần Tôn cùng Hắc Ngọc Tổ Đế đều nhìn thấy hoảng sợ phía trước bốn phía một ít hư không trong, bỗng nhiên lao tới tất cả thần kiêu. Kia bọn họ mang đến nửa bước siêu thoát cao thủ cố gắng theo địa phương khác chạy trốn thời điểm, không biết làm sao lại kinh động đại lượng thần kiêu. Những thứ này thần kiêu số lượng nhiều, quả thực để cho người ta rợn cả tóc gáy, nhìn một cái, liền không dưới mấy chục trên trăm. Từng đảo kêu thê lương thảm thiết tiếng trong, trước những thứ kia nửa bước siêu thoát cao thủ bị đại lượng thần kiêu liên tục diệt sát, không có siêu thoát cấp cao thủ hỗ trợ. Bình thường nửa bước siêu thoát tại đây chút thần kiêu dưới sự công kích cơ hồ không có quá nhiều sức phản kháng. Mà trong một ít thần kiêu tại kích sát bên cạnh mình nửa bước siêu thoát trong cao thủ, hung lệ hai mắt dĩ nhiên để mắt tới ở đây Viễn Đạo Thần Tôn đám người. Ô ô a, tất cả thần kiêu kích động lợi cánh, cấp tốc bao vây mà tới. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng ma thần tôn, chẳng lẽ các ngươi phải muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Sẽ không sợ cá chết lưới rách sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bốn phía xúm lại tới thần kiêu, Viễn Đạo Thần Tôn tức giận ngầm thét. Giờ này khắc này, hắn cũng không trốn, quanh thân nở rộ lộng lẫy thần hoa, giống như liệt nhật đốt. Bị nhiều như vậy thần kiêu vây quanh, coi như là siêu thoát cường giả đều có ngã xuống nguy hiểm. Tiếp tục trốn đi xuống không phải cách làm, nếu như hấp dẫn càng nhiều thần kiêu, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Cá chết lưới rách, chỉ bằng ngươi, hôm nay chúng ta tam đại siêu thoát đối phó ngươi một cái, coi như là ngươi chết, chúng ta lưới cũng không đến phá. Tần Trần không khỏi ngạo nghễ nói, hắn và đãng ma thần tôn tại trong hư không ổn định thân hình, cũng không gấp tiến lên xuất thủ. Một bên, đãng ma thần tôn không khỏi mắt nhìn Tần Trần, tiểu tỷ chọn chúng người rõ là đáng sợ, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì. Cư nhiên thật ly gián Viễn Đạo Thần Tôn cùng Hắc Ngọc Tổ Đế, còn để cho Viễn Đạo Thần Tôn chật vật như vậy. Trước hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, Hắc Ngọc Tổ Đế, chúng ta nhanh lên xuất thủ, diệt sát người này là được. Tần Trần từng bước một tiến về phía trước, đối với Hắc Ngọc Tổ Đế mở miệng nói. Diệt sát ngươi là tên khốn kiếp, Viễn Đạo Thần Tôn, ta hiện tại liền chứng nhận cho ngươi xem, ta và người này tuyệt không phải một nhóm. Hắc Ngọc Tổ Đế cũng bất chấp, oanh, trên người hắn thiêu đốt ra cuồn cuộn hắc ám khí tức, hướng Tần Trần điên cuồng đánh tới. Cách chương.